Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, nàng ở trong lòng nghĩ, nàng thực vật, có thể hay không chống đỡ được viên đạn, thực hiển nhiên, tựa hồ không thể, nhưng nếu là thiệt tình muốn chạy, cũng không phải tìm không thấy cơ hội rời đi, chỉ là hiện tại rời đi. Bọn họ phía sau còn có mấy chỉ đồng bì thiết cốt tang thi đâu. Bình yên hành tẩu Mạt Thế, cái gì đều không sợ, liền sợ loại này đồng bì thiết cốt tang thi. Lưu Viện chết là nàng đối đồng bì thiết cốt tang thi sợ hãi ngọn nguồn, cho nên không bằng tiên tiến thiết ti thôn, sau đó lại tìm cơ hội rời đi. Lúc này thân là một cái người ngoài cuộc, Vân Đào vẫn là đã đi tới, đối Bình Yên khuyên nhủ: Bình Yên, sự tình xa không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, ngươi bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, ta trước cùng nàng đi một chuyến. Đường Ti Lạc thấy này Vân Đào như vậy thức thời, lại thấy Bình Yên tuy rằng không nói chuyện, nhưng như cũ một bộ giận chừng mắt nàng bộ dáng. Đường Ti Lạc liền cũng không dám lại chọc giận Bình Yên, nàng sợ Bình Yên cùng nàng ngoạn nhi thật sự chạy nhanh kêu phía sau hai cái cầm súng nam nhân đỉnh Vân Đào hướng chướng ngại nội đi. Bình Yên cau mày, thấy Vân Đào rất là phối hợp cái này quân trang nữ, nàng nội tâm tuy rằng thực hỏa đại, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu Vân Đào không phối hợp nàng, nàng một người mang theo cái hài tử là vô pháp sát ra trùng vây. Nhìn Đường Ti Lạc rời đi bóng dáng, Tiểu Bạc Hà tiến lên, vẻ mặt sợ hãi cùng lo lắng dán hợp lại Bình Yên. Hằng Hằng đột nhiên vọt đi lên, ôm chặt Vân Đào eo, la lớn: Ba ba, ba ba đừng đi, ba ba đừng ném xuống ta, ba ba. Hằng Hằng quá nhỏ, hắn thực sợ hãi, sợ Vân Đào liền cùng hắn mụ mụ giống nhau, vừa đi không trở về. Vân Đào lại là cả người chấn động, hắn huyệt thái dương hai sườn, còn đỉnh hai thanh thương, súng, thúc giục hắn đi phía trước đi. Hắn lại là không chút nào để ý, đốn ở tại chỗ, khom lưng, đem Hằng Hằng ôm lên, hốc mắt chung cũng có chút lệ ý. 275 chương hắn là cái anh hùng. Thời gian dài như vậy, từ Vân Đào nói muốn thu dưỡng Hằng Hằng lúc sau, Hằng Hằng liền không kêu lên hắn một tiếng ba ba. Từ bản chất tới nói, kỳ thật Hằng Hằng cũng là một cái thực quật hài tử. Mặc dù trước kia Lưu Viện cưỡng bách Hằng Hằng, cũng chưa làm Hằng Hằng đối với Vân Đào kêu ra kia một tiếng ba ba. Nhưng hôm nay này một tiếng, kêu tự nguyện, kêu thư thái, kêu Vân Đào lão lệ tung hoành. Hắn đem Hằng Hằng gắt gao ôm vào trong ngực, không tiếng động nhắm mắt, giơ tay, vuốt Hằng Hằng đầu, thấp giọng nói: Không có việc gì, nhi tử, vì này một tiếng ba ba, ta sẽ không làm chính mình có việc, thật sự cũng không nhiều lắm chuyện này. Chỉ cần Bình Yên cùng chiến luyện nói một tiếng vấn đề, chuyện bé xé ra to, lại tự chủ trương, vẫn luôn là cái này duyên quân trang nữ nhân. Sau đó Vân Đào liền phải đem Hằng Hằng buông xuống, kết quả Hằng Hằng chết sống đều không muốn rời đi. Vân Đào vô pháp, chỉ có thể cùng Bình Yên nói một tiếng, mang theo Hằng Hằng cùng nhau đi rồi. Đường Ti Lạc thấy thế, cũng chưa nói cái gì, chỉ là thẳng cười lạnh, làm người cầm súng đè nặng Vân Đào cùng Hằng Hằng vào chướng ngại. Quá đến trong chốc lát, Bình Yên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà cũng bị trước tiên bỏ vào chướng ngại bên trong. Tới người tất cả đều là nhìn chiến luyện mặt mũi, đôi Bình Yên tương đương khách khí. Còn thế Bình Yên đem xe cũng khai vào chướng ngại, một đám thân xuyên áo blau trắng nhân viên y tế vây quanh Bình Yên xe ở tiêu độc, Bình Yên ôm Oa Oa, mang theo Tiểu Bạc Hà, bị một người thân xuyên màu xanh biếc quân trang nam nhân cấp lãnh vào trạm xăng dầu. Ân bài ở một gian trong phòng. Trước khi đi thời điểm, quân trang nam đối vẻ mặt lo lắng Bình Yên nói: "Tẩu tử, ngày trước tiên ở nơi này ngồi ngồi, trong chốc lát ta ân bài bác sĩ tới cấp các ngươi kiểm tra sức khỏe ta. Ta khi nào có thể nhìn thấy chiến luyện?" Bình Yên vừa mới ngồi xuống, vừa nghe cái này quân trang nam kêu nàng tẩu tử, liền lại đứng lên, trong lòng có chút lo âu, sợ Đường Ti Lạc đem Vân Đào một thương, súng, cấp băng, luyện ca, hắn đi ra ngoài sát tang thi. Quân trang nam có chút do dự nhìn Bình Yên, nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên nhủ, tẩu tử, luyện ca rất vất vả, vì chúng ta Thiết Ti thôn ân nguy, hắn vẫn luôn xung phong liều chết ở trước nhất tuyến. Cái kia, ngài, đúng vậy, hắn là cái anh hùng. Bình Yên xoay người, đột nhiên liền không thế nào muốn nghe quân trang nam hậu mặt nói. Chiến luyện là cái anh hùng, mặt thế trước vì quốc gia, mặt thế sau vì Thiết Ti thôn. Đối, hắn chịu người kính nể, vạn người kính ngưỡng. Bình Yên không nói cái gì, nàng thừa nhận chiến luyện cái thế vô song. Được rồi đi, nhưng cùng nàng không quan hệ. Đứng ở cửa quân trang nam, nhìn Bình Yên kia có chút kháng cự tư thái, há mồm muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu, thở dài, quay đầu đi ra ngoài. Bình Yên nghe cửa phòng bị khép lại, nàng ôm Oa Oa, cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà, lại nhìn nhìn này một cây quạt nhỏ ngoài cửa sổ, kia một vòng sáng tỏ ánh trăng, hỏi: "Bạc Hà, ngươi sợ hãi sao?" Tiểu Bạc Hà đứng dậy, ôm lấy Bình Yên eo, lắc lắc đầu, đem đầu gắt gao dựa vào Bình Yên trên vai. Bốn phía cực tĩnh, nơi xa có rất nhiều người đang nói chuyện ồn ào tiếng vang lên. Lại xa một ít địa phương, giống như có thể mơ hồ nghe được có tang thi chu lên, nhưng nghe không rõ ràng, liền cùng phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau mơ hồ. Thiên dần dần liền như vậy sáng, chướng ngại nổi, có người cấp tốc quay lại, lái xe vào Thiết Ti thôn, lại vào một đống phòng ở, đem chướng ngại ngoại phát sinh sự tình hội báo cho trong phòng nam nhân. Nam nhân một trương mặt chữ điền, mặt thế trước thực bình thường cái loại này diện mạo, trên mặt lại ẩn ẩn hiện lên một cổ lãnh đạo khí thế. Hắn đứng ở cửa sổ bên cạnh, gật gật đầu, làm tới truyền tin tức người đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này mới ngồi trở lại ghế dựa, trầm mặc suy tư. 276 chương ta không nghĩ làm mặt chữ điền nam nhân trước mặt đứng chính là Chu Tường, mà người nam nhân này là lại người sống sót đội ngũ. Trước Bình Yên cá biệt cuối tuần tiến vào Thiết Ti thôn Lôi Giang. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Không nghĩ tới cái này di động kho lúa, thế nhưng vẫn là bốn khu đội trưởng chiến luyện vợ trước. Lôi Giang rũ mục ngưng thần, ngón tay đầu ngón tay điểm ghế trên tay vịn, một chút gõ tay vịn, lại cười nói: "Thiết Ti thôn là cái hảo địa phương. Tin tức đổi mới tốc độ cũng mau, người nhiều, có thể làm sự người cũng nhiều. Tới rồi Thiết Ti thôn lúc sau, Lôi Giang thế mới biết, đã từng bọn họ ở Tương Thành cho rằng có thể chỉ tay che trời. Ở Thiết Ti thôn lại bất quá là đông đảo người sống sót trong đội ngũ một cái. Này Thiết Ti thôn thế lực rắc rối phức tạp, chỉ là một cái bốn khu mà thôi, liền chiếm cứ mấy chi người sống sót đội ngũ. Rất nhiều người đều cho rằng tới rồi Thiết Ti thôn lúc sau sẽ có chính phủ có thể cứu chữa viện, thậm chí xã hội còn sẽ khôi phục ngày xưa văn minh. Kết quả tới rồi nơi này lúc sau mới biết được, chân chính loạn thế vừa mở ra. Tuy rằng Thiết Ti thôn Đường Kiến Quân là cái quân nhân, chính là hắn trong tay cũng không nhiều ít binh, người sống sót đoàn đội lại nhiều, chất ở bên nhau, ngươi không phục ta không phục ngươi. Mỗi ngày đều có dùng binh khí đánh nhau. Thiết Ti thôn bên trong quả thực hỗn loạn bất kham môn sơ, cho nên tại đây loại thời điểm, bằng chính là ai nắm tay nhất ngạnh, chiến luyện có thể ngồi trên bốn khu thủ vệ đội trưởng vị trí. Thật là cái lợi hại nhân vật. Hắn dị năng vẫn là kim hệ dị năng. Toàn bộ Thiết Ti thôn, tổng cộng liền không mấy cái kim hệ dị năng giả. Quân nhân xuất thân có thể được đến trọng dụng liền càng thiếu. Hiện tại bốn cái khu đội trưởng, hai cái kim hệ dị năng giả, một cái hỏa hệ dị năng giả, đều là quân nhân xuất thân. Dư lại một cái bị Đường Ti Lạc tạm thời đỉnh, mà Đường Ti Lạc là Đường Kiến Quân thân sinh nữ nhi. Lôi Giang thân là thổ hệ dị năng giả, gần nhất cũng ở Thiết Ti thôn dần dần ngoi đầu. Hắn hy vọng chính mình có thể được đến Đường Kiến Quân trọng dụng. Bất quá hắn ở mặt thế phía trước không phải quân nhân, ước chừng cũng biết Đường Kiến Quân lại là trọng dụng hắn, cũng nặng không đến chỗ nào đi. Nhưng này đó cũng đủ Lôi Giang ở tam khu một nhà độc lớn. Tam khu chính là Đường Ti Lạc đương đội trưởng cái này khu, chuyên quản người già phụ nữ và trẻ em. Nơi này người sống sót đội ngũ rất ít, liền cũng coi như là Lôi Giang một nhà độc đại nguyên nhân chi nhất. Lôi Giang đánh giá, cái này Bình Yên cùng chiến luyện ly hôn, còn cùng kia Vân Đào thật không minh bạch. Chiến luyện đối Bình Yên quan tâm cũng đại không đến chỗ nào đi. Đến lúc đó hắn lại đi tìm Đường Ti Lạc vận tác. Đem Bình Yên lộng tới tam khu tới. Cái này di động kho lúa không làm theo vào hắn Lôi Giang địa bàn nhi sao? Đến nỗi về sau sự tình, Thiết Ti thôn là đi là lưu, kia đều là về sau sự tình. Dù sao Bình Yên là vào hắn lòng bàn tay, cũng không tính toán lại làm Bình Yên phi rớt. Chướng ngại bên ngoài, chiến luyện giải quyết rớt cuối cùng một con tang thi, lắc lắc trên nắm tay huyết, thu hồi 10 ngón thượng toát ra tới gai ngược, nghiêng đầu, vội vã đối cách đó không xa Lạc Phi Phàm công đạo một tiếng. Chiến trường ngươi làm người quét tước, ta đi trở về, A Luyện, đợi chút. Lạc Phi Phàm đem trong tay sự tình giao cho bên người một người nam nhân, đuổi theo chiến luyện, nhiễm huyết tay hướng chiến luyện trên vai một đáp, nói, cái kia Vân Đào, cùng Bình Yên, ta xem cũng không giống như là có việc nhi. Vân Đào người này nhìn rất chính, chiến luyện đầu vai uốn éo, ném ra Lạc Phi Phàm tay, không nghĩ để cái này kêu Vân Đào, chỉ nói, ngươi quay đầu lại cùng ngươi kia Thanh Mai Trúc Mã ba nói một tiếng. Thiết Ti thôn bốn khu cái này đội trưởng, ta không nghĩ làm hắn tìm người tiếp nhận. 277 chương Bình Yên tâm, đừng a. Ngươi không làm, ai làm? Lạc Phi Phàm đuổi kịp chiến luyện. Hiện tại Thiết Ti thôn loạn thành một nồi cháo, người sống sót tới một bát lại một bát. Ngươi liền như vậy bỏ gánh, không được loạn càng thêm loạn. Các ngươi lúc trước làm ta đương bốn khu đội trưởng thời điểm, ta liền nói, tìm được lão bà của ta lúc sau, ta liền không làm money. Chiến luyện vẻ mặt không kiên nhẫn, sơ dương chung, đứng thẳng thân thể, xoay người đối với Lạc Phi Phàm nói, ngươi cũng biết lão bà của ta lúc trước vì cái gì một hai phải cùng ta ly hôn, liền bởi vì ta bồi nàng thời gian quá ít. Nếu không phải mặt thế, ta hiện tại đã ở nhà mang hài tử. Được rồi, ngươi đừng khuyên, có phải hay không huynh đệ? Là, Lạc Phi Phàm gật đầu, vẻ mặt dứt khoát, là liền thay ta đem chuyện này làm thỏa đáng, có chỗ tốt gì? Lạc Phi Phàm lại cười, còn hướng Chiến Luyện chớp chớp mắt kính. Chiến Luyện nhấp môi, đột nhiên nhấc chân chính là một đá, hướng tới Lạc Phi Phàm đụng quần mà đi. Lạc Phi Phàm chạy nhanh xoay người nhảy dựng, chạy xa, cười nói, Đường Thúc tính tình ngạnh, chuyện này cấp không tới, ta đi thế ngươi chu toàn. Những lời này vừa nói ra tới, Chiến Luyện kia vẻ mặt căng chặt liền tùng xuống dưới. Lạc Phi Phàm yêu thích luồn cúi này đó, hắn nói sẽ thay Chiến Luyện chu toàn, kia việc này cơ bản liền thành kết cục đã định. Chiến Luyện hiện tại phải làm chính là bắt tay trên đầu sự tình làm tốt. Đám người tới đón hắn bốn khu đội trưởng vị trí, đi ở hồi chướng ngại trên đường, hắn trên mặt không hiện sơn không lộ thủy, nhưng vừa nhớ tới bình yên, nhớ tới bình yên trong lòng ngực kia viên nho nhỏ cái ót, Chiến Luyện tâm tình liền ngăn không được phi dương. Trở lại chạm xăng dầu, bước chân liền cũng nhẹ nhàng thật nhiều. Bình yên còn ở trong phòng chờ Chiến Luyện, một đêm thời gian liền như vậy đi qua. Oa oa ở nàng trong lòng ngực tỉnh hai lần, Bình yên cho nàng uy chút nãi, sau đó ông oa oa liền như vậy ở bàn tay đại địa phương đi tới đi lui, đi tới đi lui. Theo sắc trời càng ngày càng sáng ngời, nàng nội tâm liền càng ngày càng bất an. Trong lúc có ăn mặc áo blau trắng người lại đây cấp Bình yên cùng Tiểu Bạc Hà, còn có oa oa lượng nhiệt độ cơ thể, ba người nhiệt độ cơ thể đều là bình thường. Còn có người tới cấp Bình yên đã phát mấy chương bảng biểu, làm Bình yên điền một chút nàng đều am hiểu cái gì, có hay không cái gì dị năng linh tinh. Nhưng là nàng hiện tại nơi nào có tâm tình điền thứ này, nhân ra hỏi nàng am hiểu cái gì, nàng liền điền cái gì đều không am hiểu. Nhân ra hỏi nàng có hay không dị năng, nàng liền điền không có dị năng, sau đó ném biểu, tiếp tục tưởng đối sách. Vừa thấy Chiến Luyện đẩy ra cửa phòng đi đến, Bình yên liền ôm oa oa đón đi lên, nói thẳng nói, Chiến Luyện, Đào ca bị các ngươi cùng nhau nữ nhân kia bắt, hắn làm ta tìm ngươi, ngươi có thể thả hắn sao? Vì thế, Chiến Luyện trên mặt kia đại đại tươi cười, liền một chút biến mất, vô tung. Hắn hướng về phía Bình yên nhìn hồi lâu, cau mày vào cửa, vừa thấy trong môn thế nhưng còn có cái tiểu cô nương, liền kéo đem ghế dựa, ngồi ở cái bàn bên cạnh, đắp điều chân bắt chéo, yên lặng nhìn Bình yên không nói lời nào. Đối, hắn tin tưởng Bình yên cùng Vân Đào Chi gian không có gì, nhưng này mới vừa thấy mặt, không có tới cái hỉ cực mà khóc gì đó, ngược lại há mồm chính là Đào ca Đào ca, làm Chiến Luyện tâm tình thực khó chịu. Còn có kia Đường Ti Lạc, nói làm nàng đừng xen vào việc người khác, đừng xen vào việc người khác, cũng là bị ghét thực. Hắn cùng Bình yên sự tình, khi nào trộn lẫn tạp nhiều như vậy không liên quan người ra tới, mà Bình yên tâm không hề hắn nơi này. Chiến Luyện nhìn ra được tới, lại cũng trách không được người khác, đều là hắn làm, có thể quái ai. 278 chương hài tử thế nào. Bình yên nghiêng đầu đi xem Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà oai ngồi ở trong phòng tiểu trên sofa, mặt đầu một chút, hiển nhiên đã khốn đốn tới rồi cực hạn. Nàng lại đi xem ngồi ở ghế trên Chiến Luyện, sợ không chuẩn Chiến Luyện lúc này là cái gì tâm tính, liền đi lắc lắc Tiểu Bạc Hà, đem Tiểu Bạc Hà cấp diêu thanh tỉnh chút. Hết chương.